Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, đáy hồ có rắn. Hồ một đường bay nhanh, sau nửa canh giờ, Lam Vi mang theo Tiêu Mặc, hư không phi hành bên trong hai người thân hình lại là đột nhiên trầm xuống. Như là diều bị đứt dây, hai người cực tốc rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc sắc mặt tái nhợt. Cái này ngàn trượng trong hư không nếu là té xuống, cho dù là tại thanh long hóa trong thân thể, dưới đất là tương đối mềm mại, sợ cũng là muốn quẳng thành thịt nát. Ta không biết, Lam Vi hoảng sợ nói, vội vàng nỗ lực vững chắc thần hình. Hai người chậm rãi hạ xuống mặt đất, dưới đất là tinh hồng, một cước đạp xuống đi, tương đối mềm mại, chính là thanh long hóa thân nội tạng. Liếc nhìn lại, trước mắt là một tòa hồ lớn màu đỏ ngòm, ước chừng trong vòng hơn 10 dặm phương viên. Huyết sắc nước hồ sền sệt, mặt hồ thỉnh thoảng bốc lên huyết sắc bọt khí, mông lung nhiệt khí bốc hơi. Vẻn vẹn tới gần hồ lớn một bước, đều có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực khí lãng đập vào mặt. Hồ này thế mà cấm bay. Tiêu Mặc chỗ có chút suy nghĩ, nơi đây hẳn là tiếp cận thanh long hóa thân tâm phúc bộ vị. Mà trước mắt huyết sắc nước hồ rất có thể là thanh long hóa thân huyết dịch. Đương nhiên, loại này máu khẳng định không phải chân chính thanh long chi huyết. Cái này dù sao cũng chỉ là một thanh long hóa thân mà thôi. Chỉ có thể vô hạn tương tự thanh long, mà không phải chân chính thanh long. Chân chính thanh long truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ liền đã vẫn lạc. Mấy trăm vạn năm qua, rốt cuộc chưa ai từng thấy. Làm sao bây giờ? Lam Vi có chút nhíu mày, xin giúp đỡ tựa hồ nhìn xem Tiêu Mặc. Tiêu Mặc có chút nhíu mày, không có phản ứng Lam Vi, mà là ngồi xổm người xuống, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay tại huyết sắc mặt hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Bá Tiêu Mặc tay một điểm mặt hồ lập tức thu hồi. Kinh ngạc nói, thật nóng, hồ nước này có gì đó quái lạ. Tại Tiêu Mặc cảm giác bên trong, hồ nước này cùng thế tục uống trà nóng nhiệt độ đều không khác mấy. Dạng này nhiệt độ cao dưới, người bình thường xuống dưới ngắn ngủi tắm một cái vẫn được. Nhưng nếu là ngốc lâu, sợ cũng liền chưng chín. Tiêu Mặc nghiêng đầu nghĩ, lại từ tu di giới chỉ bên trong móc ra một đoạn đao sắt gỗ. Đầu nhập hồ lớn màu đỏ ngòm bên trong, ủng ục đao sắt mộc trên mặt hồ chỉ dừng lại một cái chớp mắt, liền đắm chìm. Chỉ có thể lội tới. Tiêu Mặc bĩu môi, bất đắc dĩ nhìn qua Lam Vi. Đi qua, ta là vịt lên cạn. Lam Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngập ngừng nói, nghĩ đến muốn bơi qua như thế lớn một hồ máu. Lam Vi vô ý thức kháng cự. Hồ nước này tinh hồng sền sệt, đồng thời còn mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc mùi tanh. Nàng cực kỳ không thích. Nắm chặt ta. Tiêu Mặc bất đắc dĩ, đành phải dắt Lam Vi tay. Sau đó hai người phù phù một tiếng toàn nhảy vào huyết hồ. À thật nóng, nhảy một cái tiến huyết hồ. Lam Vi liền lên tiếng kinh hô. Tay nhỏ cũng tại huyết hồ bên trong cào lung tung. Nín hơi, đừng mở miệng nói chuyện. Tiêu Mặc quát to một tiếng. Thân thể hai người liền bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Cái này hồ lớn màu đỏ ngòm nước hồ chẳng những cực kỳ bóng, mà lại cấm bay. Thậm chí đều không cách nào du lịch. Hai người như là thạch nhập lớn như biển chậm rãi chìm xuống. Hẹn chìm mấy chục trượng về sau, lại quỷ dị lại đình chỉ chìm xuống xu thế. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhưng hai người treo tại trong hồ nước tầng càng khó chịu hơn. Hai chân dẫm không chỗ ở mặt, mà đỉnh đầu lại có đến từ nước hồ áp bách. Còn tốt chỉ là chìm xuống mấy chục trượng sau liền đình chỉ. Nếu không nếu là tại một chút vạn trượng đáy biển, chỉ là cái kia đáng sợ nước biển áp bách cũng có thể làm cho nhân hóa làm bánh thịt. Tiêu Mặc đã là luyện kinh hậu kỳ tu sĩ, mà Lam Vi càng là tế xương cường giả, có thai tức chi pháp, dưới đáy nước nín thở một ngày một đêm cũng không tính là sự tình. Nhưng Tiêu Mặc lo lắng vẫn là huyết thủy nhiệt độ quá cao. Theo sát ta, chúng ta nhanh lên đi qua. Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm, phốc phốc. Lam Vi lại là tại huyết hồ bên trong khoa tay múa chân, rất là kinh hoàng. tay nhỏ, chân ngọc không ngừng đập, đạp nước, gương mặt xinh đẹp cũng có chút hoảng sợ. Tiêu Mặc quả thực hoài nghi Lam Vi có phải hay không trang. Bộ dáng này, còn giống như là mới vừa rồi cùng áo tím thảm liệt đại chiến lúc Lam Vi sao? Hoàn toàn cùng một người bình thường rơi xuống nước không có khác nhau. Người bình thường rơi xuống nước bối rối hoảng sợ rất bình thường. Nhất là vịt lên cạn, kia càng là hận không thể có thể bắt lấy một cây phù vi. Nhưng Lam Vi thật sao? Nàng là tế xương cường giả a, trong truyền thuyết người máu xanh a. Tiêu Mặc cố ý buông nàng ra tay, ở một bên nhìn nửa ngày, xuyên thấu qua mông lung huyết thủy, hắn giống như nhìn thấy một con vịt ngố, luống cuống tay chân ở trong nước bay nhảy. Thậm chí Tiêu Mặc đều trông thấy nàng uống mấy ngụm lớn huyết hồ nước. Tiêu Mặc nhìn một hồi, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút không đành lòng. Lập tức đành phải đạp nước bơi tới bên người nàng. Khuỷu tay lầu một, đem Lam Vi kéo. Thả ta ra. Lam Vi yếu ớt truyền âm. Vẫn tại dãy giụa, tự hồ cực kỳ không vui bị Tiêu Mặc giống kẹp tiểu hài đồng dạng kẹp ở nách hạ. Tiêu Mặc không để ý nàng. Hai chân cực tốc đạp nước. Cánh tay trái lấy một loại cực cao tần suất hoạt động lên. Mỗi trượt động một cái, hai người liền du động ra cự ly xa. Dù sao cũng là tu sĩ, phàm tục chi sĩ hoàn toàn không thể so sánh. Ách, Tiêu Mặc ôm Lam Vi mới du động một hồi, liền phát hiện không thích hợp. Cái này còn ôm một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ đâu. Trong hồ tầng, hai người áo bào xám đều hoàn toàn bị huyết thủy thẩm thấu. Dính sát thân thể, kia trơn nhẵn, mềm mại xúc cảm. Tiêu Mặc là một cái nam nhân bình thường, há có thể không nhìn. Nhất là Lam Vi tay nhỏ dùng sức giãy giụa lấy, đầy đầy gãi gãi ở giữa, ngẫu nhiên còn chạm đến Tiêu Mặc yếu hại. Tiêu Mặc sớm không phải sơ ca, cái này đói khát lão cửu tiểu huynh đệ lúc ấy liền có ngẩng đầu xu thế. Người có thể hay không chớ lộn xộn rồi, theo sát ta, sẽ không chết đuối ngươi. Tiêu Mặc bất đắc dĩ truyền âm. Tiêu Mặc nói chưa dứt lời, nói chuyện Lam Vi giãy giụa đến kịch liệt hơn, bối rối đẩy Tiêu Mặc, thân thể mềm mại có chút né tránh. Hồ, bên trong, có rắn. Lam Vi hoảng sợ nguyên thức truyền âm, thanh âm ẩn ẩn mang theo run rẩy. Không có rắn, ngươi nhìn lầm. Tiêu Mặc xấu hổ, cố giả bộ lấy sụ mặt. Thật, có rắn, giống như tại, đang cắn ngươi lớn. Đùi, Lam Vi kinh hô. Thân thể mềm mại cong lên, lắp bắp nói, Tiêu Mặc, ngoặc kép chấm chấm, một loại thật sâu cảm giác phạm tội ở trong lòng dâng lên. Cảm giác giống như là tại dụ dỗ tiểu nữ hài, nhất là huyết hồ bên trong nhiệt độ nước còn cực kỳ cao. Khô nóng cảm giác càng thêm khó nhịn, Tiêu Mặc thật sợ mình nhịn không được. Nó tại, đang cắn ngươi, ngươi không thương sao? Một lát sau, Lam Vi rụt rè thanh âm lại truyền tới, tựa hồ cực kỳ nghi hoặc. Không thương. Tiêu Mặc biên không nổi nữa, cố nén để cho mình bình tĩnh trở lại, nói, nó là tiểu bạch đệ đệ. Không thương nha. Lam Vi bừng tỉnh đại ngộ, sợ hãi lúc này mới yếu bớt mấy phần, dãy giụa cũng không kịch liệt như vậy. Đối với tiểu bạch, Lam Vi vẫn là rất quen thuộc, cái kia chuyên chú trộm linh thảo kỳ chân không biết bao nhiêu năm đạo tặc là nàng duy nhất không sợ loài rắn. Tiêu Mặc thở phào một hơi, thật sâu vì cơ trí của mình cảm thấy tự hào. Nhưng mà cũng đúng lúc này, Tiêu Mặc lại là đột nhiên cảm giác được dưới thân hơi khác thường. Mình tiểu huynh đệ tựa hồ là bị một đôi mềm mại cầm. A, tiểu bạch đệ đệ nhỏ như vậy oa. Giữa hồ, Lam Vi trơn bóng tay nhỏ trực tiếp bắt lấy Tiêu Mặc tiểu huynh đệ. Tựa hồ rất hiếu kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Mũ, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.